đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1347, chương 1347, Cầu Đạo Vĩnh Sinh. 1. Thanh âm giống là từ u ám địa ngục bên trong truyền đến. Lệnh người không rét mà run. Như trên sân khấu đường vân tản ra quang mang. Người bình thường rất khó tại như này yên lặng hắc ám hoàn cảnh hạ. Ứng đối đạo thanh âm này. Ma thiên các đám người. Tần nhân Việt cùng 49 kiếm. Đều là bay thấp lơ lửng. Nhìn về phía thanh âm đầu nguồn. Lục Châu tại phía trước phương. Có trăm vạn công đức bàng thân. Lục Châu cũng không lo lắng giải quyết không đối phương. Nhưng nếu là tử vong sau thần thi. Muốn thế nào ứng đối? Thi thể tại một loại nào đó độ bên trên. Không tính là người sống. Không có sinh mệnh. Chí mệnh nhất kích đối cái này dạng mục tiêu. Chẳng phải là vô hiệu. Kim Liên giới lúc Vu Sư điều khiển chính nhất đạo trưởng môn Trương Viễn Sơn. Cùng với Lâu Lan Đại Vu Ba Mã cùng sư, muội Mạc Ly sự tình. Vận y như cũ rõ mồn một trước mắt. Rất ác tâm. Chẳng qua nếu như thật cùng vu thuật có điểm lời tương tự. Ngược lại là chuyện tốt. Tối thiểu nhất, những này đồ vật e ngại thái hư hạt giống cùng thiên thư thần thông. Một thân ảnh từ phía dưới lướt tới. Rơi tại trên sân khấu. Kiêng người sạch bóng đầu. Thân mang cà sa. Đơn trưởng dọc tại thân trước. Cổ mang theo một chuỗi Phật châu. Lông mày trắng bệch mà dài. Nếp nhăn đầy mặt. Biểu tình ngược lại là rất lăng lệ. Hòa thượng kia mở miệng. A-di-đà Phật. Ngoại nhân không đến thiện sấm cấm địa. Nhanh chóng rời đi. Là cái tăng nhân. Thế nào lại là cái hòa thượng? Đám người kinh ngạc. Minh Thế Nhân quay đầu nhìn về phía Triệu Dục. Chờ đợi lấy giải thích của hắn. Nếu như ngay cả vương thất chính mình người đều nói không rõ ràng. Người khác liền càng không khả năng nói được rõ ràng. Gặp đại gia đều nhìn về chính mình. Triệu Dục lắc đầu một mặt mộng bức nói. Ta cũng không biết rõ a. Tần nhân Việt kiến thức rộng rãi. Nói ra, trước kia tần đế một lòng cầu được trường sinh. Không ít mời chào kỳ nhân dị sĩ. Luyện đan, trận pháp, bí thuật ai cũng có sở trường riêng. Hòa thượng hẳn là kia thời điểm mời chào. Hòa thượng kia ánh mắt có thần. Nhìn chằm chằm đám người nhìn lướt qua. Tay phải hơi hơi huy động. Lại có hai thân ảnh lướt đi tới. Cái này hai người không phải hòa thượng. Mà là thân mang vải bố. Tướng mạo có chút tiều tụy. Hai mắt vô thần tu hành người. Lục Châu hơi nhíu mày. Vệ Giang Nam. Vệ Kính Nghiệp. Hai người này chính là lúc trước Lục Châu từ Bạch Tháp Phù Văn Thông Đạo lần thứ nhất tiến vào. Chỗ bí ẩn lúc. Bản thân nhìn thấy kia hai tên khắp nơi thu thập huyền mệnh thảo tu hành người. Khổng Văn bốn huynh đệ nói ra. Các chủ nhận ra hắn nhóm. Có duyên gặp mặt một lần. Lục Châu nói ra, hẳn là cho một ít tầng dưới chót công hội cùng tổ chức hiệu lực tu hành người. Ai? Chấm ngoặc kép, Khổng Văn nhìn, cảm cùng cảnh ngộ, cùng chúng ta bốn huynh đệ đồng dạng, khắp nơi liều mạng, không nghĩ tới hắn nhóm lại rơi vào kết quả như vậy. Ly Sơn Tứ Lão một trong quý thực nói ra, trước đây không lâu đích xác có qua một lần tu mộ sự tình. Nhưng mà đó cũng là tại tần đế ý chỉ hạ tiến hành. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, hắn nhóm cũng không nghĩ tới mộ bên trong hội có người sống. Nhưng mà nghĩ lại, đế vương gia trong hoàng lăng có người sống làm tế phẩm cùng chôn cùng thực tại quá bình thường. Dùng người sống thủ mộ, lịch sử rất nhiều quân vương đều làm qua. Tần nhân Việt nói ra, đại cầm không thể Phật môn. Cái này hòa thượng lại là từ chỗ nào mà đến? Ly Sơn Tứ Lão hai mặt nhìn nhau. Biểu thị không biết, hòa thượng kia nói ra, lão nạp đến từ Hồng Liên, pháp hiệu Giám Chân, lão nạp nên nói đã thuyết minh, như là lại không rời đi, hậu quả tự phụ, nguyên lai là thiên nhận tự chủ trì. Giám Chân, Lục Châu nói ra, Giám Chân nghe nói hơi hơi kinh ngạc nói, ngươi nhận ra lão nạp, huyết dương tự chủ trì pháp hoa, cũng là ra từ Phật môn, Hồng Liên ban đầu. Chỉ có số ít mấy vị thập diệp cao thủ, mà ngươi, chính là trong đó một trong, sau đến không biết tung tích, Lục Châu nói ra, Giám Chân hỏi, ngươi là cái gì người? Lão Phu là ai không trọng yếu, Lão Phu tới đây là tìm một vật. Lục Châu nói ra, dám chân mặt không chút thay đổi nói. A-di-đà Phật, người chết vì đại, ở đây là tiên đế lăng mộ. Há lại cho người nhóm tùy ý trà đạp. Lời vừa nói ra, Triệu Dục nói ra, ta cũng không có ý kiến. Ngươi ngược lại là mù gào to cái gì? Giám chân hòa thượng nhìn thoáng qua Triệu Dục nói ra, mời các vị rời đi. Hắn phất, lưỡng đạo Phật ấn, vuông vức, trôi nổi tại vệ kính nghiệp cùng vệ giang nam trước mặt. Hướng về phía trước lướt đến, Tần Nhân Việt nói ra, hắn nhóm đã chết rồi, muốn thành vì hoạt tử nhân. Nhìn tới cái này hòa thượng lưu tại nơi này, tâm cơ không thuần, hắn đẩy ra lưỡng đạo trưởng ấn. Kia trưởng ấn bay đến nửa đường bên trong thời điểm, liền bị Lục Châu cản lại. Tần Nhân Việt nghi hoặc khó hiểu. Lục Châu nói ra, hai người này nói cho cùng cùng Lão Phu có qua gặp mặt một lần. Cũng coi là trợ giúp qua Lão Phu. Thượng thiên có đức hiếu sinh, tầng dưới chót mệnh, cũng là mệnh. Tần Nhân Việt gật gật đầu, nói ra, nói có lý. Cái này lời rơi vào Khổng Văn bốn huynh đệ tai bên trong. Nội tâm khẽ nhúc nhích, nhân sinh đến có cao thấp phân biệt giàu nghèo, chân chính có thể coi trọng hắn nhóm, lại có mấy người. Khổng Văn các loại người độ trung thành lập tức đề cao 10 cái điểm, tới gần 70, Lục Châu thi triển thủ ấn, đem vệ giang nam cùng vệ kính nghiệp trói buộc, rơi tại trên sân khấu, hư ảnh lóe lên, đến giám chân trước mặt, giám chân hai mắt trợn to, nói ra, lão nạp, bất quá là thủ mộ nhân, thí chủ cần gì như này. Lục Châu năm ngón tay vồ lấy, giám chân hư ảnh né tránh, đầy trời thần Phật, cả cái sân khấu phía trên đều là hắn cái bóng. Ngươi quả nhiên sớm đã đột phá thập diệp, Lục Châu nói ra, giám chân thanh âm vang vọng bốn phía. 1000 năm trước, lão nạp liều chết, vào thanh liên, hao phí thời gian 10 năm, dung nhập thanh liên, ngã Phật từ bi. Không đành lòng nhìn ta rời đi, liền chỉ dẫn lão nạp vào vương thất, thủ lăng mộ, tiên đế đối lão nạp có ân, lão nạp há có thể tha thứ người khác đào mộ trộm mộ. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, đầy trời Phật trưởng rơi tại Lục Châu thân bên trên. Lục Châu mặc niệm thiên thư thần thông, thiên tướng lực lượng bám vào toàn thân. Phật tổ kim thân, cái này nhất tôn kim quang lóng lánh đại Phật, đứng tại trên sân khấu thời điểm, lệnh giám chân sửng sốt một chút. Phật tổ kim thân hướng bốn phía bành trướng phát tiết, ông đầy trời Phật ảnh đều tại một hơi thở ở giữa bị đánh rơi. Giám chân xuất hiện ở phía trên, Lục Châu bàn tay lớn vồ một cái, năm ngón tay như kim long cự trảo, kết bắt lấy giám chân. Giám chân nói, ngươi, chấm ngoặc kép, kim quang lóng lánh Phật ấn, lệnh giám chân tâm sinh kinh ngạc. Ngươi còn muốn ngăn cản lão phu? Lục Châu nói ra, giám chân nói ra, lão nạp là tại cứu các ngươi. Lại hướng phía trước, chính là doanh câu thủ hộ chỗ. Lục Châu nói ra, cứu lão phu, doanh câu bất tử bất diệt. Chân nhân cũng không làm gì được hắn. Tiên đế lăng mộ, từng chịu đựng vô số lần trộm mộ. Mỗi khi có người xuất hiện, lão nạp liền hội mở miệng khuyên bảo. Đáng tiếc, luôn có người không nghe khuyến cáo. Giám chân nói ra, tốt một cái miệng đầy nhân nghĩa đạo đức con lừa chọc. Trưởng ấn đem hắn đánh bay. Lục Châu năm ngón tay trưởng ấn lại đem kéo lại. Nói ra, vệ giang nam cùng vệ kính nghiệp vì cái gì hội tại địa phương này. Phốc, giám chân phun ra hắc sắc tiên huyết. Xâm nhuộm cà sa, nhìn đến kia hắc sắc tiên huyết. Quý thực lắc đầu nói. Hắn đã trúng doanh câu kịch độc, chỉ sợ không được bao lâu, sẽ trở thành giống như doanh câu quái vật. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Chỉ có cái này dạng, mới có thể vĩnh sinh. Giám chân nói ra, vĩnh sinh, Lục Châu thở dài một tiếng. Từ xưa đến nay, vô số tu hành người nghịch thiên cải mệnh, chân chính được đến vĩnh sinh có thể có một người. Giám chân cố gắng dựng thẳng lên bàn tay, trong mồm phát ra một chuỗi phạn âm, kia phạn âm trình huyết hồng vòng sáng, hướng lấy Lục Châu lướt tới. Lục huynh cẩn thận, Tần Nhân Việt nói ra. Lục Châu lắc đầu, nói, vô tri ngu muội. Kia huyết hồng vòng sáng hướng về Lục Châu thời điểm, Thiên tướng lực lượng cấp tốc đem hắn thôn phệ. Không lấy vết tích, giám chân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giám chân bay ngang ra ngoài. Lục Châu hư ảnh lóe lên, đến giám chân phía trên. Một chân đạp xuống, hô, giám chân cả xa vỡ vụn ra. Thân bên trên Phật Châu bay ra bốn phía, hóa thành ngôi sao đầy trời. Hồng quang diệu thế, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.